Trảm Nguyệt, chương 60, Minh Văn cấp binh khí. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Thiên Long dưới lầu, buôn bán một con đường. Ven đường mì xào than, ta cùng A Phi ngồi đối diện nhau. Một người một chén cải xanh thịt trâu mì xào. Nói tốt địa vị xã hội tăng lên đây. Ta nhìn trước mắt mì xào, có chút không nói gì. A Phi cười ha ha một tiếng. Tăng lên cọng lông tuyến. Không phải nói tốt đánh nhanh thắng nhanh ấy ư, còn có cái gì so với cái này càng mau mau bữa ăn sao? Ha ha ha, mau ăn đi, ăn xong ta trở lên tuyến giết một hồi. Không sai biệt lắm 31 level rồi. Ta hiện ngày tốc độ lên cấp nhanh chứ? Cái này thì muốn 31 rồi hả? Rất nhanh à, ta có chút kinh ngạc. Phải, A Phi trầm giọng nói. Level 30 màu xanh ra trời trượng từ nơi tay. Có thể không nhanh sao? Còn bà nó, một bên, ăn mì xào dâu quay nón đại ca một cái nước ngọt phun ra ngoài. Xoay người nhìn A Phi. Người anh em, ngươi đã có level 30 màu xanh ra trời pháp trượng rồi không? Đúng vậy, lợi hại, A Phi dương dương đắc ý, ngạo mạn. Đại ca giơ ngón tay cái lên. Ta bây giờ dùng hay lại là level 20 kiên cố cấp pháp trượng? Không thêm cái gì linh công. Cảm giác luyện cấp thật là khó a. Hôm nay nhiều nhất cũng chỉ có thể lên tới level 25 rồi. Từ từ đi, thăng cấp sự tình không gấp được. A Phi giả trang ra một bộ trò chơi lão điểu bộ dáng. Hấp dẫn tới không ăn ít mì xào player chú ý. Hiện trường duy chỉ có ta biết hắn là cái gì lão sói vẫy đuôi. Cũng không có vạch trần. Vùi đầu ăn mì, người anh em, người cũng ở đây Lâm Trần quận chứ. Một hồi thượng tuyến thêm cái hảo hữu. Lão ca hỏi, được a ta gọi là Bát Nguyệt Vị Ương. Cái gì? Lão ca kinh ngạc, người chính là, liên tục giết mấy lần thiết lập bên trong boss cái đó Bát Nguyệt Vị Ương. Ta thảo, thất kính a, lợi hại, A Phi mặt đầy đắc ý ta ở dưới mặt bàn đạp hắn một cái. Tỏ ý hắn khiêm tốn, hắn lập tức ho khan một cái ho hai tiếng, sau đó thật nhanh ăn xong mì xào, uống xong canh trở về tiểu khu, mới vừa rồi không cẩn thận nói lỡ miệng, A Phi đạo, nghe mùi hoa quế khí, ta cười một tiếng, nói, ngươi cũng biết chúng ta liên quan, khô, không phải là đứng đắn mua bán, còn dám biết điều như vậy, cẩn thận khác gây phiền toái cho mình rồi. Dù sao ở Lâm Trần quận, chúng ta nhưng là nhân vật tiêu điểm, một khi thật bị dõi theo, chẳng những trong trò chơi không dễ chịu, trên thực tế có lẽ cũng sẽ phải chịu quấy nhiễu. A Phi sửng sốt một chút, sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ, ngược lại, ít nổi tiếng, ít đắc tội với người, im lặng phát tài là được rồi. Ta nói, ừ, ngươi nói đúng, là ta sơ sót, hắn liền ôm quyền, ngu huynh biết sai. Hiền đệ không cần vô cùng tự trách, ta tự trách người nãi nãi cái chân a, ha ha ha ha ha. Trở lại chỗ ở thượng tuyến, Bạch, nhân vật như cũ xuất hiện ở bên trong động phủ. Kết quả bởi vì mì xào ăn quá nhanh, còn có một cái giờ mới bắt đầu phong vân thai thực tập. Vì vậy cũng không trễ nãi thời gian, tiếp tục tại động phủ trước đại điện khay vuông đầu gối tu luyện. Lần lượt ói nạp khí hơi thở. Ngưng khí tựa hồ là có thể thông suốt trong trò chơi tu luyện già cả đời. Khí cùng pháp tắc là tu luyện căn bản. Gần sau 50 phút, thể nội khí hơi thở bộc phát bàng bạc, nhưng trò chơi bảng số liệu lại không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này làm cho ta không khỏi có chút hồ nghi. Chẳng lẽ trở nên mạnh mẽ cảm giác chẳng qua là ta chính mình ảo giác sao? Cũng hoặc là, trò chơi này trong thật ẩn tàng cái gì huyền bí? Chờ player đi tìm tòi, vạch trần đây, vì vậy, đi ra động phủ, đi phong vân thai, thất nguyệt chào sư huynh, dọc đường, một tên người mang kiếm bảng to vong linh thiếu niên hướng ta chắp tay hành lễ. Ta cũng thật nhanh hành lễ, cười nói, sư đệ tốt, hai người gặp thoáng qua, hắn trở về động phủ, ta là đi phong vân thai, nhảy một cái nhảy lên phong vân thai. Đạo, sư phụ, ngươi ở đâu, có mặt, đinh hành thanh âm với trong mây mù ngưng tụ, cười nói, tiểu gia hỏa, nhìn ngươi mặt đầy nghi ngờ, cái gì sự tình quấy nhiễu ngươi, Sư phụ, ta muốn nói lại thôi. Trầm mặc mấy giây, lúc này mới nói, ta ở ngưng khí lúc thời điểm tu luyện, cảm giác chính mình trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, không chỉ là ở cái thế giới này, ở một cái thế giới khác ta. Như thế cảm giác thân thể của mình tựa hồ có biến hóa nào đó. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hai cái thế giới giữa có cái gì cộng thông ảo diệu sao? Hắn ngớ ngẩn, trầm mặc hồi lâu, đạo, ngươi vấn đề, sư phụ không cách nào đáp lại. Tại sao, sư phụ ngươi nhất định biết cái gì? Gần thì biết rõ, cũng không thể nói cho ngươi biết. Hắn ôn hòa nhìn ta, đạo, bởi vì, này dính đến nào đó lực lượng cấm kỵ, là chúng ta những thứ này tu giả thật sự không dám đi chạm đến lực lượng. Một khi xúc động cái loại này nhân quả, chẳng những ảnh hưởng chúng ta đạo đồ, con đường, thậm chí sẽ để cho chúng ta bị đại đạo dính líu. Cuối cùng thân hủy đạo tiêu, ta trầm mặc, hắn khẽ mỉm cười, tiểu gia hòa, sư phụ xin hỏi ngươi. Loại biến hóa này, ngươi mà nói, tốt hay xấu, ta ngớ ngẩn, coi như là được rồi. Nếu là được, cần gì phải cứu kỳ bổn nguyên đây? Thuận theo tự nhiên, đúng thời cơ mà thành. Như vậy không tốt sao? Hắn nụ cười ấm áp, lộ ra không nói ra ấm áp, tâm trạng của ta thư thái. Mặc dù sư phụ tương đương với không nói gì, nhưng trên thực tế đã nói cho ta biết câu trả lời. Hết thảy đều sẽ có liệu ám hoa minh, nước chảy thành sông một ngày. Vì vậy cười gật đầu. Sư phụ, ta hiểu được, cảm ơn ngươi. Ừ, phong vân thai cuộc chiến. Cũng phải nỗ lực à, phải. Không lâu sau, lục tục có lâu đài màu đen đệ tử trẻ tuổi đi tới phong vân thai. Chuẩn bị tham gia thực tập. Mấy phút sau, hai chứng cũng tới. Cả người dâng trào đến sợ nhân khí hơi thở. Thân là luyện ngục cuồng sư nhất tộc, hắn từ không biết cái gì gọi là làm thu liễm, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, trừ ta ra không có đem bất luận kẻ nào coi vào đâu. Ngoài ra, ôm trong ngực màu đen phù văn kiếm vong linh kiếm sĩ tiểu tiện tiện cũng đi tới. Trong ánh mắt lộ ra thâm trầm, tiểu tiện tiện, người binh khí tựa hồ đổi qua rồi, ta cười nói, hắn nhất thời một con hắc tuyến. Mất đi thâm trầm, đạo, thất nguyệt, ngươi đôi chủy thủ không phải là cũng đổi qua rồi sao? Ngươi thanh kiếm này, nhìn không đơn giản a, ta nói. Hắc, hắn kiêng kỵ mạc thâm cười nói. Đây là ta sư phụ tự mình làm ta luyện chế. Nắm giữ minh văn lực binh khí. Minh văn cấp binh khí. Trong lúc nhất thời, chung quanh một đám hắc thành đệ tử trẻ tuổi đều ngẩn ra. Từng cái nóng mắt nhìn hắn. Ta cũng sửng sốt một chút, sư phụ ngươi là ai à? Lợi hại như vậy, hắn mặt đầy muốn chết biểu tình, ngươi đến bây giờ còn không biết ta là vậy một các sao? Đúng vậy, ngươi vậy một các, ta đến từ chân bảo các, sư thừa chân bảo các chủ bàng Đại Long. Há, nguyên lai là vị kia mập sư thúc đệ tử a, tiểu tiện tiện ngươi làm sao vậy? Ngươi sắc mặt thế nào khó coi như vậy? Một bên, luyện ngục cuồng sư là cười ha ha. Tiểu tiện tiện, ngươi đã đổi lợi hại như vậy binh khí. Không bằng trận chiến đầu tiên liền do hai người chúng ta tới đấu một trận chứ. Ta cũng muốn biết chuyện viết minh văn binh khí thật lợi hại đây. Tiểu tiện tiện mặt đầy cho tan. Ngươi này ngu xuẩn, xem ra ngươi thật hoàn toàn không biết cái gì gọi là làm gìn giữ thực lực. Tại sao luôn là muốn thứ nhất xông lên đài? Có thực lực, cần gì phải gìn giữ? Hai chứng trầm giọng nói. Ta mặt đầy không nói gì. Tiểu tiện tiện, ngươi thói quen liền có thể. Hắn nguyên bổn chính là như vậy hai chứng. Lúc này, có thể để cho lựa chọn kỹ năng lần nữa từ trên trời hạ xuống. Lần này lại chỉ có hai cái kỹ năng. Một là phong thanh hạc lệ. Một người khác chính là thí thần chi nhận. Xem ra hệ thống có thể để cho lựa chọn kỹ năng đều đã bị ta bạo nổ đến không sai biệt lắm. Cuối cùng của cải cũng chỉ có phong thanh hạc lệ rồi. Không có cách nào hai cái cũng chọn đi. Sau một khắc, hai chứng vọt thẳng lên phong vân thai. Đưa tay chỉ một cái tiểu tiện tiện. Nạt nhỏ, đến đây đi, tiểu tiện tiện, hai ta một quyết định thắng bại. Ngu xuẩn, vong linh kiếm sĩ mặt đầy không nói gì. Ngay sau đó phi thân nhảy lên phong vân thai. khanh một tiếng rút ra trường kiếm. Nhất thời trên lưỡi kiếm kim sắc đường vân rối rít nở rộ huy hoàng. Lần này thật khó lường rồi. Bắt đầu, hai trứng nổi giận gầm lên một tiếng. Song trưởng một tấm, từng luồng khí lưu màu đỏ ngòm lượn lờ. Ở đầu ngón tay hắn ngưng tụ ra từng đạo thuộc về luyện ngục cuồng sư móng nhọn. Những thứ này móng nhọn có thể ngạnh hám dao găm. Đây không phải là thổi. Nhưng ngay tại hai trứng xông lên trước thời điểm, tiểu tiện tiện lại khẽ quát một tiếng. Lăng không chém ra ba đạo kiếm quang. Khanh khanh khanh cùng hắn móng nhọn dung chuyển chung một chỗ. Hoành, kiếm mang tăng vọt, trực tiếp đem hai trứng đẩy lui. Trên ngón tay của hắn đã xuất hiện từng đạo vết máu. Huyết khí lượn lờ, ánh mắt run lên đạo. Chặt chặt, minh văn binh khí quả nhiên lợi hại. Trở lại, lợi hại hơn nữa thần binh ở lão tử vô song huyết mạch bên dưới cũng là phí công. Huyết mạch năng lực bùng nổ. Một đạo cuồng huyết quang sáng chói từ trên trời hạ xuống bao phủ ở hai trứng trên người. Hắn điên cuồng đánh vào. Lần lượt móng nhọn cùng tiểu tiện tiện lưỡi kiếm đụng vào nhau. Cuối cùng, một trưởng vỗ bay tiểu tiện tiện trường kiếm. Ngay sau đó đem ném ra phong vân thai. Không có cách nào ngạnh thực lực lời nói. Hay lại là luyện ngục cuồng sư mạnh hơn một ít. Sau đó, chiến đấu trở nên không có bất ngờ rồi. Từng cái lâu đài màu đen tuổi trẻ tu luyện giả bị truyền tống lên đài. Sau đó lại từng cái bị hai trứng cho ném bay ra ngoài. Thẳng đến cuối cùng lôi linh xuất chiến. Hay lại là hơn một chút thắng hai trứng. Bất quá lôi linh thực lực so với ta là kém không ít. Lên đài một hồi đánh tơi bời sau khi đem lôi linh cho ném ra ngoài. Đến đây. Luân hồi chi địa tham chiến phong vân thai các đệ tử lần nữa toàn quân bị diệt. Mà ta cũng một lần nữa thu được phong vân thai hạng nhất. Ông, trong gió, ngưng tụ xuất sư phụ đinh hành bộ dáng. Giơ tay lên vuốt râu. Cười nói, ta đinh hành đệ tử. Quả nhiên là mạnh nhất. Tiểu gia hòa, chúc mừng ngươi lần nữa thu hoạch phong vân thai hạng nhất. Tiếp đó, thuộc về ngươi thực tập lại bắt đầu. Hy vọng ngươi không kiêu không vội, lập được bất hủ chiến công, vì sư môn làm vẻ vang. Sư phụ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sư phụ biết, sau một khắc, một đạo ánh sáng màu vàng óng từ trên trời hạ xuống. Thẳng tắp đánh vào trên người của ta, giống như là nào đó không biết lực lượng ở ăn mòn thân thể một dạng sau một khắc. Ta cả người các nơi cũng nổi lên từng miếng kim sắc hà quang. Cả người một mảnh nóng bỏng, giống như là muốn bị bốc hơi như thế, trong cơ thể tựa hồ bị sâu vào ma huyết như thế. Cái trán hai sừng biến mất, cướp lấy là một đôi vô cùng dữ tợn ma giác, tuấn giật gương mặt, một đôi máu con ngươi màu đỏ. Cả người xuất hiện từng đạo hắc ám đường vân, thân thể tăng vọt gần một lần, cố gắng hết sức cao lớn, sau lưng một bộ mũ che màu đỏ ngóm tung bay, trong tay đôi đoàn kiếm. Đẹp trai sắp đột phá chân trời rồi. Cách chương.